Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, ngạo người làm như khanh. Thời không lĩnh vực bên trong, Mặc Khinh Tiếu chính là chủ tể hết thảy tồn tại, nàng vẫn chưa lui về sau, lần này nhất định phải tàn sát xét đánh phong chứng đạo. Nàng nên vì chính mình phạm sai lầm chuộc tội. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ gặp đem hết toàn lực đem yêu ức tuyết tìm về. Cho dù là trả giá giá cao thảm trọng, quá cổ điển quê quán trên có ghi chép, chỉ cần có thể tề tựu thần hồn, liền có thể đúc lại nhục thân. Nàng trường sinh thể thuật vốn là nghịch thiên tồn tại, chỉ cần nàng đạp chân đại đế cảnh, nhất định có thể kéo ra thời không trường hà. Đem yêu ức tuyết thần hồn tề tụ, nàng nhất định phải làm đến. Cho dù sẽ thừa nhận thiên khiển, nàng cũng tuyệt không buông tha. Lúc này đây nàng muốn khởi động thuộc về mình trách nhiệm. Hôm nay ta muốn đạp ngươi thi cốt đạp về đỉnh, theo này lấy về sau, vạn giới sinh linh thấy ta người đều là muốn cúi xuống thủ quỳ lạy. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm làm cho nhất chủng không ai bì nổi càn rỡ, nàng bừng tỉnh cao cao tại thượng thần kỳ, mi tâm dựng thẳng vết lóng lánh tinh quang, nhất tôn vô địch thần minh thức tỉnh, trong cơ thể tản mát ra cái kia của uy áp rất bá đạo. Hí, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ cảm giác Mặc Khinh Tiếu quá cuồng vọng, làm cho vạn giới sinh linh quỳ lạy thần phục. Cái kia được có bao nhiêu bản lĩnh a? Coi như là những thứ kia tung hoành đế giới đại đế cường giả, cũng không có tư cách này. Cái này tiểu nữ oa quá cuồng vọng, muốn cho vạn giới sinh linh quỳ lạy thần phục, trừ phi nàng có thể độc tài đại quyền, trở thành cái thế giới này bá chủ vương hầu. Nếu không thì là lời nói vô căn cứ. Lời nàng nói, mọi người nghe một chút là được. Không nên quá chăm chú, có thể hay không ở sét đánh gió trong tay mạng sống đều vẫn là ẩn số. Càng thêm không muốn nói ngạo cười thương khung. Đúng vậy a, sét đánh gió thực lực không thể khinh thường. Hắn có thể thật có thể đem Mặc Khinh Tiếu chém giết. Mọi người nghị luận đều cho rằng Mặc Khinh Tiếu quá mức cuồng vọng, tự cao tự đại, người bình thường đều sẽ chết rất nhanh. Mặc Khinh Tiếu khí thế rộng rãi, trong lúc giở tay nhấc chân lại lộ ra cường giả phong phạm. Tỉnh ngộ ra thời không lĩnh vực về sau, nàng thành mảnh cương vực này vương giả, một trường vỗ đi ra ngoài, có sán lạn thánh mang giao thoa, hình thành kinh khủng sát phạt rớt xuống, đại địa ầm ầm văng tung tóe mở, chân long tinh khí xông trên trời cao, khí thôn chư thiên. Ầm ầm, sét đánh phong bị vây ở thời không lĩnh vực chung, vẫn chưa lui về sau, quanh thân đằng đằng sát khí, quanh quẩn lôi điện quang mang tích chứa huyết khí mênh mông không ai bằng. Giống như muốn đem chư thiên cho nghiền nát, đây là nhất tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, đánh ra thần uy cái thế, lôi long nộ, cường thịnh khí tức hủy diệt bạo phát. Mỗi một tòa sơn nhạc nguy nga đều bị nghiền nát, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói nổi lên bốn phía, mỗi bên chủng cổ xưa cảnh tượng đang diễn hóa, bừng tỉnh trở lại thái cổ thời đại, khuấy động lên rung động bá tuyệt không ai bằng, điên cuồng hoành hành phía dưới, lại đem hư không vặn vẹo, tản đi ra uy năng phi thường kinh người, cái kia cổ uy áp làm cho người kinh hãi. Khí tức càng phát khủng bố, tựa hồ muốn phá hủy tất cả. Hai người công kích va chạm gian, cuồn cuộn nổi lên đáng sợ thần uy. Mặc Khinh Tiếu chân bước liên tiếp lui về phía sau. Vùng lĩnh vực này có chút hỗn loạn, bắt đầu lại không ngừng vang tung tóe. Nàng có chút nhịn không được, khóe miệng chảy máu, sét đánh phong cũng có chút không dễ chịu. Trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí có trong nháy mắt đình trệ. Hắn dùng lực dậm chân, thao thiên đại thế sống lại, quanh thân quấn quanh lôi đình càng thêm sán lạn, đáng sợ uy áp phát ra, tựa như vô địch người giá lâm, mạnh mẽ tỉnh ngộ thời không lĩnh vực. Chớ quên tu vi của ngươi mới đạt tới dục anh cảnh, hiện tại nhịn không được ấy ư? Ngươi đã cùng đồ mạt lộ, vậy hãy để cho bản tọa kết thúc trận này cho khôi hài đi. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc oanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên lôi mang lượn lờ, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền này đánh ra thế tiến công thập phần kinh người. Trẻ tuổi thiên kiêu trung, sợ là tìm không ra mấy người có thể cùng bên ngoài sánh vai. Lôi châu giá lâm tuổi trẻ thiên kiêu thực lực kinh người, thâm bất khả chắc, cùng hắn tranh phong phía trước. Trước làm xong rơi xuống chuẩn bị, cái kia cổ kinh người uy áp tịch quyển bát hoang, hóa thành dài đến vạn trượng chân long ngang thủ đi về phía trước. Miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh trên lóe lên hàn quang, như muốn đem mảnh này hung địa thôn phệ. Bàng bạc uy thế kinh hãi chúng sinh, cái kia cổ uy áp càng ngày càng bá đạo, thời không lĩnh vực đùng nổ tung. Mặc Khinh Tiếu cảm giác được một cổ cực mạnh lực lượng đè xuống, cái kia trùng uy áp làm cho người tâm sinh sợ hãi. Nàng cho dù cực lực thôi động trường sinh thể che chở, như trước có chút đỡ không được. Kết thúc đi, rốt nát con kiến hôi. Xét đánh gió thế tiến công dị thường kinh người, quyền mang rơi xuống, mặt đất bao la ngay lập tức đổ nát, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bặm. Mặc Khinh Tiếu quanh thân lóng lánh hoàng kim thần mang, khí tức lại bạo tăng. Nàng tựa như cái kia cửu thiên ở trên thần kỳ, trong lúc giở tay nhấc chân dẫn động sát phạt làm cho người hoảng sợ. Nhẹ bỗng một trường đánh ra, có thể thôi động thiên địa đại thế. Chỉ thấy lòng bàn tay của nàng trung thánh mang đan vào, phún ra ngoài năng lượng rất đáng sợ. Mảnh thiên địa này sắp sụp đổ. Nàng một trường này trung tích chứa thời không quy tắc rất mạnh, cái kia đạo thế tiến công vượt qua xa người bình thường có thể đánh ra. Oanh, núi đồi lay động, khí nhảy trời cao, cực chiêu đối lập nhau phía dưới, cả vùng đất này điên cuồng trầm xuống, có tiên huyết ở bay lả tả, hai bóng người bay rớt ra ngoài, đem núi đồi đập vụn, cả người đầy cho bụi, sợi tóc mất trật tự, thoạt nhìn có chút chật vật. Phốc phốc, xét đánh phong hung hăng thổ một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc ngay lập tức âm trầm xuống. Hắn đã tức giận, lại bị một cái bọ chó đả thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hèn mọn con kiến hôi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ai tới đều cứu không được ngươi. Trong sát na sơn hà bắt đầu khởi động, kinh người năng lượng sao động mà ra. Xét đánh phong quanh thân lượn quanh lôi điện thần mang càng thêm sán lạn. Mọi người cảm giác trong gió lốc có nhất tôn vô địch thần kỳ hàng lâm, trong nháy mắt có khả năng đem mảnh nhỏ hoàn vũ cho nghiền nát. Mặc Khinh Tiếu cảm giác hoa mắt váng đầu, nàng cả người đầu khớp xương cũng phải nát nứt. Vừa rồi một trường kia đã là cực hạn, nếu như lại cùng tranh tài, tất nhiên sẽ bị chịu đến trọng thương. Bất quá, giờ khắc này nàng cũng không có dư thừa tuyển trạch, vô luận có gì nguy hiểm giá lâm, đều muốn toàn lực lấy đi đấy xuất thủ ứng đối. Nàng không thể lui, cũng không muốn lui, xét đánh gió khí tức càng ngày càng mạnh. Mặc Khinh Tiếu lần này hung nhiều cát thiếu a, thiên phú của nàng quả thật không tệ, chỉ tiếc cùng lôi châu bát môn thiên kiêu so sánh với, vẫn có một ít chênh lệch. Đích xác như đây, xét đánh gió tu vi cao thâm, thủ đoạn thông thiên triệt địa, đương thế có thể sánh vai cùng hắn nhân thiếu chi lại thiếu. Mặc Khinh Tiếu lần này là tự tìm tử lộ, trách không được người khác. Xem cuộc chiến tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau, người mạnh còn có người mạnh hơn, mạnh đi nữa thiên kiêu cũng sẽ gặp phải khắc tinh. Mặc Khinh Tiếu thời không quy tắc gặp trên có thể xét đánh gió miễn dịch thể chất, nàng từ vừa mới bắt đầu liền nhất định bại. Cái này chủng cực cảnh đối quyết, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Xét đánh Phong Huy quyền giết khắp đi ra ngoài. To lớn quyền mang điên cuồng rơi xuống. Thương khung đều nhanh muốn văng tung tóe. Nếu là bị một quyền này đập trúng, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Cái kia đạo công kích khí thế hung hung. Mặc Khinh Tiếu đang muốn lui lại, lại phát hiện thân thể động không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.